quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu phía bắc của con hẻm là một ngã tư nhỏ, cách phía đông phía tây không xa, mỗi hướng đều có một lối rẽ hoàn toàn không thấy bóng dáng tên trộm, chia ra đuổi theo. Đội trưởng hét lên, thấy bọn cướp thì đừng giao đấu, nhanh chóng gõ chiêng cảnh cáo rồi chạy về. Từ tốc độ và thân thủ mà tên trộm vừa thể hiện ra, hắn tuyệt đối không phải tên trộm bình thường, khả năng cao là tử sĩ do gia tộc quyền quý nào đó bồi dưỡng ra. 3-5 người của đội tuần tra căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hiện giờ cách tốt nhất để đối phó với tử sĩ cao thủ đó chính là súng kíp và trận mũi tên. Nhưng súng kíp là vũ khí tối tân nhất hiện giờ của làng Tây Hà. Rất nhiều nhân viên hộ tống còn chưa được trang bị, chứ đừng nói đến thủy quân. Ngay cả nỏ cầm tay cũng chỉ có đội trưởng tuần tra có một cái. Các thành viên khác trong đội tuần tra đều dùng trang bị cũ của thủy quân. Dưới tình huống này, thành viên đội tuần tra gặp phải tên trộm hoàn toàn không cần nghĩ đến việc bê hẳn. Cách tốt nhất là gọi chiêng gọi người tới. Mỗi ngày đội tuần tra không biết đã vòng quanh trấn Ngư Khê bao nhiêu lần, từ lâu đã quen thuộc với địa hình của trấn nhỏ này rồi. Dưới lệnh của đội trưởng, các đội viên tản ra xung quanh, chạy về các lối rẽ khác nhau. Đội trưởng cũng tiếp tục đuổi theo về phía bắc dọc theo ngã tư nhỏ. Đến ngã tư tiếp theo thì đúng lúc liếc nhìn thấy một bóng người đang chạy như bay về con hẻm bên phải. Con hẻm này tương đối dài, phía cuối là lối rẽ, chạy ra. Khỏi lối rẽ này chính là đường chính của trấn Ngư Khê. Với số lượng công nhân và nạn dân như bây giờ của trấn Ngư Khê, nếu để cho tên trộm chạy đến đường chính, trà trộn vào trong đám người thì rất khó để tìm được hẳn. Thế là đội trưởng lập tức giơ nỏ cầm tay lên nhằm vào bóng người tên trộm rồi bóp cò. Mặc dù nỏ cầm tay của gã bắn mũi tên lệnh, nhưng có thể bắn mũi tên lệnh lên đến độ cao mấy chục mét, uy lực của nỏ cầm tay này cũng không hề nhỏ. Đáng tiếc âm thanh của mũi tên lệnh quá lớn, đội trưởng cũng không kịp đổi mũi tên khác. Kẻ trộm nghe thấy đằng sau truyền tới tiếng sắc nhọn, căn bản không cần quay đầu lại nhìn, trực tiếp nghiêng người tránh sang bên cạnh. Mũi tên lệnh bàn hụt rồi đập lên tường, nổ tung thành một quả cầu lửa. Mà lúc này tên trộm cũng nhanh chóng chạy tới đầu hẻm, chỉ cần rẽ thêm lần nữa là đến con đường chính. Nếu có súng kíp của nhân viên hộ tống thì tốt rồi, đội trưởng đã không còn kịp bắn mũi tên khác, chỉ đành rút đao bên hông ra, tiếp tục đuổi theo. Gã cũng không mong mình có thể bắt được tên trộm, mà chỉ hy vọng có thể theo dõi được đối phương, không để hắn trà trộn vào trong dòng người là được. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZ, phải viết thế này thì các size ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.